Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 55, trọng độ ỷ lại. Ahat, Tiêu Chiến mặt không đổi sắc, tâm tư vẫn sống lạc đứng lên. Hắn mặc dù không rõ ràng cái này hai gã tiểu nha đầu bối cảnh, nhưng là minh bạch, tiêu tộc kém đối phương cách xa vạn dặm, có thể để cho hai cái tiểu nha đầu tự mình tới cửa cùng hắn đàm phán. Việc này đặt ở tiêu tộc, tuyệt không có thể tính là chuyện nhỏ. Cũng xin Mặc Nhi tiểu thư nói một chút, Tiêu Chiến nhất định sẽ chăm chú suy nghĩ. Kurumi quan sát đến Tiêu Chiến sắc mặt, nhưng Tiêu Chiến lão hồ ly này, như thế nào lại làm cho Kurumi biết được nội tâm hắn ý tưởng? Ta và Huân Nhi sinh hoạt tại tiêu tộc nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không bạc đãi tiêu tộc, điểm ấy cũng xin Tiêu thúc thúc yên tâm. Ha ha ha, Tiêu Chiến cười to vài tiếng, Tiêu gia đến cùng có cái gì bảo bối, ta tuyệt đối là rõ ràng nhất, căn bản không có cái gì vật phẩm quý trọng. Mặc Nhi tiểu thư phải thích trên cái gì, cứ việc cầm đi chính là. Tiêu thúc thúc nói đùa. Kurumi hiền hòa cười cười, nghe nói Tiêu thúc thúc trên người có tiêu tộc tộc trưởng tín vật. Tiêu Chiến nhíu, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được là cái gì. Là khối ngọc bội, đối với bây giờ tiêu tộc mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Chiến lập tức đã bị Kurumi đánh thức, lấy đối phương bối cảnh, tuyệt đối sẽ đem tiêu tộc điều tra nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không nhận ra, vậy cường đại thế lực làm cho hai gã thiên tài thiếu nữ khuất thân tiêu tộc hơn 10 năm. Vẻn vẹn chỉ là vì một khối ngọc bội. Tiêu Chiến vi vi suy nghĩ, Mặc Nhi tiểu thư theo như lời không giả, khối ngọc bội kia vẫn bị tộc của ta tộc trưởng kiềm giữ. Cũng không biết truyền bao nhiêu đời, vô cùng có ý nghĩa tượng trưng. Cho nên, trong chuyện này, ta còn cần cùng mấy vị trưởng lão nhiều thương lượng một chút. Kurumi nụ cười không thay đổi. Có thể khối ngọc bội kia ngoại trừ có thể định vị tiêu thúc thúc vị trí chỗ ở, tựa hồ cũng không có tác dụng khác. Tiêu thúc thúc nói như vậy, sợ rằng chỉ là muốn nâng lên giá tiền của nó à. Nhìn thấy Tiêu Chiến trầm mặc, Kurumi tiếp tục nói, một phần phong thuộc tính huyền giai công pháp cao cấp. Tiêu Chiến như trước nghiêm túc, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng có chút vi vi ý động. Ngọc bội kia tại hắn trở thành tộc trưởng lúc, đã bị hắn nghiên cứu triệt đề. Tựa như trước mặt tiểu nha đầu nói như vậy, ngoại trừ định vị vị trí của hắn, không hề chứng dùng. Lẽ nào đối phương muốn cầm ngọc bội định vị hắn, sau đó sẽ đem hắn giết chết? Đừng nói giỡn có được hay không, đối phương sở hữu đơn giản hủy diệt tiêu tộc thực lực, không nên phiền toái nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa nguyên bộ đấu kỹ, Tiêu Chiến sắc mặt cứng đờ, hắn là thực sự động lòng. Huyền giai công pháp cao cấp cộng thêm nguyên bộ đấu kỹ, loại tổ hợp này thường thường có thể phát huy ra cường đại hơn lực phá hoại. Ở chợ đêm, trong phòng đấu giá thường thường đều cũng có giá cả không thành phố tồn tại. Kurumi nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Hơn nữa Tam Phong Già Nam Học Viện thơ đề cử. Tiêu Chiến hít thở một chút tử liền nặng nề. Mặc Nhi tiểu thư, có thể theo ta giới thiệu một chút cái này Già Nam Học Viện thơ đề cử sao? Kurumi nụ cười trên mặt biên độ trở nên lớn. Phàm sở hữu thơ đề cử, đồng thời tuổi tác ở vào Già Nam Học Viện quy định bên trong, là được miễn đi trắc thí, trực tiếp nhập học ra ngoài viện học tập. Cái này ngoại viện, Tiêu Ngọc biểu tỷ chẳng qua là ngoại viện thông thường một tên học sinh, tuyệt đại đa số tiến nhập Già Nam Học Viện hài đồng đều chỉ sẽ ở ngoại viện học tập, trưởng thành, tốt nghiệp. Tiêu Chiến sờ sờ trên người ngọc bội, một loại ấm áp xúc cảm. Cắn răng một cái, nếu như Mặc Nhi tiểu thư thế lực phía sau có thể đang giúp chúng ta ổn định Ô Thản Thành thế cục, Tiêu Chiến thì sẽ đem ngọc bội dâng lên. Kurumi nụ cười trên mặt tiêu thất. Tiêu thúc thúc, một khối cận cung tiểu hài tử vui đùa ngọc bội, có thể không phải giá trị những thứ này giá. Đang ở Tiêu Chiến muốn giảm bớt yêu cầu khác lúc, Kurumi còn nói thêm, nếu như tiêu tộc có thể ở 5 tháng sau này chung trợ giúp Mặc Nhi một lần, đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cái này, Tiêu Chiến trên mặt hiện lên một tia làm khó dễ thần sắc. Tiêu tộc cái phạm vi này quá, ta vẻn vẹn có thể bảo đảm ta đây nhất mạch. Vậy thì cảm ơn tiêu thúc thúc rồi. Ân, Tiêu Chiến cả kinh, hắn muốn còn muốn cùng tiểu nha đầu này cò kè mặc cả. Kết quả, Kurumi từ trong nạp giới móc ra công pháp cùng nguyên bộ đấu kỹ. Đứng lên, những thứ này coi như làm tiền đặt cọc rồi. Già Nam học viện thơ đề cử sẽ ở vài ngày sau đưa tới. Ô Thản thành phường thị tranh, Mặc Nhi cũng sẽ bang tiêu thúc thúc bãi bình. Đang hoàn thành tất cả ước định sau, cũng xin tiêu thúc thúc đem ngọc bội giao cho Mặc Nhi. Tiêu Chiến tự tay ở trên bàn một bộ kia phong thuộc tính công pháp đấu kỹ đã bị thu vào trong nạp giới. Mặc Nhi tiểu thư sao lại nói như vậy? Tiêu Chiến có tài đức gì có thể chịu thơ này mặc cho? Dứt lời, Tiêu Chiến từ trong lòng móc ra ngọc bội, đưa tới Kurumi trước mặt. Đây cũng là ta tiêu tộc tộc trưởng tín vật. Mặc Nhi tiểu thư mời xem, rốt cuộc là có phải hay không khối này. Kurumi lợi dụng tinh thần lực đảo qua, cổ ngọc khí tức thần bí, trên đó mơ hồ có hơi yếu hỏa thuộc tính. Tiêu Chiến thấy Kurumi đưa qua cổ ngọc, đã ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn thấy, tộc trưởng tín vật trọng lượng, hoàn toàn không có hắn mạch này hứa hẹn trọng yếu. Đến khi vậy, cường đại thế lực đem Ô Thản thành phường thị tranh bãi bình. Bang Tiêu gia vượt qua nguy cơ lần này sau, Tiêu Chiến mới có thể cùng nàng ký kết khế ước. Đến tận đây, Tiêu Viêm cũng không biết, cha hắn lại đem tương lai chính mình bán đi. Cũng xin Tiêu thúc thúc chậm đợi tin lành. Mặc Nhi đi về trước, Tiêu Chiến vội vã lướt qua cái bàn. Ta đưa ngươi, Huân Nhi tò mò thưởng thức trong tay cổ ngọc. Cho dù ở dưới ánh mặt trời, khối này đà xá cổ đế ngọc cũng vô cùng nội liễm. Trên đó khí tức ấm áp, nắm trong tay có rất nhỏ uẩn dưỡng gân mạch hiệu quả. Bất quá hiệu quả cũng không rõ rệt, nếu như không phải tỉ mỉ nhận biết, căn bản cũng sẽ không cảm thấy được. Cha giao cho chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vậy, Kurumi bước chậm phía trước. Ngươi cho rằng đâu? Huân Nhi cho rằng, tiêu thúc thúc biết gây khó khăn đủ đường. Tựa như trong tộc trưởng lão viện này ghê tởm lão nhân giống nhau. Kurumi cười cười, muốn đi trở về sao? Cha nhưng là thúc giục chúng ta nhiều lần đâu. Thanh y thiếu nữ bước nhanh về phía trước, ôm lấy Kurumi cánh tay. Tỷ tỷ đi nơi nào, Huân Nhi liền đi nơi đó. Tiểu theo đuôi, hanh, thiếu nữ ngược lại vẫn lấy làm hào. Huân Nhi phải thật tốt tu luyện, sau này nếu có nam nhân đến trêu chọc tỷ tỷ, Huân Nhi đều sẽ đem bọn họ đánh chạy. Ara ara tương đương, Kurumi che miệng cười khẽ. Nữ hài tử cũng không thể bạo lực như vậy. Ta bất kể, ta bất kể. Sau khi lớn lên thiếu nữ khó có được làm nũng nói. Ta chính là muốn đi theo bên cạnh tỷ tỷ. Huân Nhi, ân, tỷ tỷ có lẽ sẽ ly khai một đoạn thời gian. Thiếu nữ đứng ở đó, dưới bàn tay ý thức dùng sức. Kurumi khắc chế trong cơ thể đấu khí. Sau đó thiếu nữ nhận thấy được sự thất thố của mình. Cường kéo ra vẻ tươi cười tới. Tỷ tỷ là ở nói đùa Huân Nhi à? Không có, Kurumi ngừng cước bộ, hai tròng mắt cùng Huân Nhi đối diện cùng một chỗ. Ta tu luyện, phần quyết, cần dị hỏa. Tỷ tỷ cũng đang suy nghĩ biện pháp trở nên mạnh mẽ đâu tương đương bằng không làm sao bảo hộ Huân Nhi à? Không nên rời khỏi Huân Nhi được không? Từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ ở chung với nhau thiếu nữ hoảng hồn. Ta có thể mang kim đế phần thiên viêm đưa cho tỷ tỷ.